Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 57, trang dịch. Chờ lấy lại sức được. Mét, Lưu hai người vội vàng nói tạ. Không giống nhau, không chờ Thẩm Thành Bình hỏi đến. Liền chủ động nói, tại đây đáy vực có một mảnh rất lớn dốc đá gọi Linh Ngọc Nhai. Cấp trên có một cái thâm động. Cái kia yêu thi liền ẩn thân trong đó. Trong động không có lợi hại cấm pháp. Chỉ có mỗi ngày đều có đất sát âm phong bạo phát. Bất luận nhân thú đụng với sẽ chết. Hơn nữa cái kia yêu thi cảnh trên thuyên một sợi xích sắt có thể tùy tâm co duỗi dài ngắn. Chỉ là không thể bay ra hang động vào miệng. Lối vào. Trong động ngoại trừ hai người chúng ta. Yêu thi còn có hai cái đồ đệ. Một người tên là Dực Uổng Công. Còn có một người gọi là Trang Dịch. Lý Anh Quỳnh cứu người sốt ruột. Mau mau dục mét. Lưu hai người dẫn đường. Hai người đối với cái kia yêu thi vừa hận vừa sợ. Rồi lại không muốn đắc tội Thẩm Thành Bình hai người. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ở phía trước dẫn đường. Bay xuống đi 300 trượng. Liền nhìn thấy bên trái bỗng nhiên đột ngột để trống một mảnh bách 10 trượng chu vi vách đá. Ở cái kia trong vách đá có một cái lỗ thủng to. Không ngừng ngoài chiều, hướng ra ngoài liều lĩnh âm phong. Mễ Đà chỉ tay huyệt động kia nói. Vậy thì là yêu thi xào huyệt. Yêu thi cảnh khóa lại liên nhiều nhất tha cho hắn đem một cái tay duỗi ra ngoài động. Bên trong động không gian rất lớn. Lối rẽ bất đồng nhiều vô số kể. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền nghe trong động truyền đến một tiếng kêu quái dị. Theo một trận lanh lảnh kim thiết lay động va chạm âm thanh. Đột nhiên từ cái kia trong động lao ra một cái một thân lông xanh. Nát ra xương khô quái vật. Trên cổ buộc lại một cái màu đỏ thắm xiềng xích. Chính là cái kia yêu thi cốc thần. Mễ Đà cùng Lưu Du An bị dọa đến hồn vía lên mây. Nhưng xem quái vật kia chỉ có thể ở cửa động điên cuồng nạo trảo. Lúc này mới nhớ tới yêu thi căn bản không thể đi ra. Về nhìn cái kia dương nanh múa vuốt yêu thi, càng là rất thích ý. Yêu thi nói, nơi nào đến vô tri tiểu bối, lại dám xấu máu của ta sâu độc. Phàm là bản tọa có một ngày thoát vây mà ra, nhất định phải gọi ngươi chờ vĩnh viễn không được siêu sinh. Mễ Đà cùng Lưu Du An vừa nghe yêu thi, lại nghĩ tới ngày xưa chịu đựng thống khổ. Lập tức cao giọng quát lên. Khá lắm yêu thi. Chịu cấm chế còn dám càn rỡ như thế. Cho ta xem kiếm. Nói xong đồng thời triển khai phi kiếm hướng yêu thi trên đầu đâm tới. Vốn là bọn họ thấy cái kia yêu thi bị lửa vân liên nhốt lại. Căn bản là không có cách đi ra. Nghĩ thầm yêu thi chính là lại càn rỡ. Thì lại làm sao có thể đem bọn họ làm sao. Cuối cùng cũng chỉ có thể mặc bọn họ công kích. Dù cho khó có thể giết chết, nhưng có thể đâm trên mấy kiếm, cũng có thể một tiết mối hận trong lòng. Đã thấy yêu thi cốc thần cười quái dị một tiếng, liền phun ra một cái màu vàng quả cầu lửa, dường như khói thuốc như thế hoa một cái đuôi tiến lên nghênh tiếp. Mét, Lưu hai người ánh kiếm cùng với đụng vào, nhất thời bảo quang mất đi hóa thành sắt thường. Hai người giật nảy cả mình, còn không chờ bọn họ hai cái đau lòng phi kiếm bị hủy. Liền thấy cái kia màu vàng quả cầu lửa vào lúc này lại hướng về hai người bọn họ bay tới. Nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi. Thẩm Thành Bình thấy thế đoạn quát một tiếng. Trước một bước lấy ra Nam Minh Ly hỏa kiếm. Liền thấy một đạo hỏa tuyến vẽ ra trên không trung một dải lụa. Vừa vặn chém ở cái kia màu vàng quả cầu lửa trên. Lập tức bỗng nhiên bùng nổ ra một trận liệt diễm. Thẩm Thành Bình liền chấn động toàn thân. Không nghĩ tới cái kia thuận buồm xuôi gió Nam Minh Ly hỏa kiếm lại không có thể đem cốc thần. Đánh tới quả cầu lửa cho nuốt chửng. Có điều cái kia yêu thi cũng không hơn gì. Chuyển qua ánh mắt chừng mắt Thẩm Thành Bình nói. Lại là Nam Minh Ly hỏa kiếm. Tiểu tử ngươi là ai? Kỳ thực cái kia màu vàng quả cầu lửa là yêu thi cốc thần nhiều năm luyện thành bản mệnh thi sát. Hắn thành cương thi sau khi... Liền từ địa khiếu dưới đáy hấp thu đại địa âm uế khí. Từ từ mài luyện một thân hung lệ cực kỳ thi sát. Bình thường cốc thần cũng không thường dùng. Ngày hôm nay cũng là thấy mét. Lưu hai người có điều là hai cái sừng nhỏ sắc. lại còn dám ở trước mặt hắn kêu gào. Tức giận bên dưới lúc này mới thả ra thi sát. Lại không nghĩ rằng đụng với Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cái này âm hối khí khắc tinh. Nếu không có này lão ma căn cơ thâm hậu, chỉ sợ nhiều năm khổ cực liền hủy hoại trong một ngày. Thẩm Thành Bình cũng là trong lòng có e dè, nói rằng, vãn bối núi Thanh Thành Thẩm Thành Bình, vị này chính là phái Nga Mi Lý Anh Quỳnh sư muội. Tại đây gặp Cốc Thần tiền bối. Cốc Thần nghe nói hai người lai lịch, lập tức liền cắn răng nghiến lợi nói, quả nhiên là các ngươi những này chính đạo chó con. Lúc trước lông mày dài cái kia lão cẩu, chấm ngoặc kép, nói tới một nửa, Cốc Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức dường như một trận gió xoáy giống như hướng về bên trong động bay trở lại. Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh hai người thấy thế cũng có hiếu kỳ. Chỉ là kiêng kỵ bên trong động lối rẽ rất nhiều. Tùy tiện đi vào chỉ sợ rơi vào rồi kẻ địch cái trong. Lúc này mới không có đuổi tới. Nguyên lai vừa mới yêu thi cảm giác được mét, lưu trên người của hai người độc sâu độc bị diệt, liền lên cửa động đến kiểm tra. Kết quả đem cái kia Ôn Ngọc ở lại trong động, mà cái kia Trang Dịch ở Cốc Thần bên người liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia vạn năm Ôn Ngọc. Thật vất vả nhìn ra cơ hội, lập tức liền muốn đem mang đi, lại không nghĩ rằng xúc động yêu thi lưu ở trong động cấm chế. Hắn vội vàng đem Ôn Ngọc vứt trên mặt đất. Đồng thời giơ bàn tay lên đột nhiên hướng về trên ngực đánh tới. Ngay lập tức sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Chưa kịp Trang Dịch thảm thanh hạ xuống, cái kia yêu thi Cốc Thần cũng đã trở lại. Cốc Thần tuy rằng có chút hoài nghi Trang Dịch, nhưng thấy hắn huyết tung vạt áo trước, thật bị nội thương, cũng là tin hơn nửa. Còn tưởng rằng là Thẩm Thành Bình mọi người dương đông kích tây kế sách. Lại nói Linh Ngọc ngoài vách núi. Đoàn người đợi hơn nửa ngày, lúc này mới nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu xanh, chính là Trang Dịch, hắn lần này ra đến thời gian cấp bách, chỉ cần địa sát phun trào xong, yêu thi tìm không gặp hắn liền muốn lọt sơ sót, phất tay liền bay đến một phong thư, không dám trì hoãn liền vừa vội tốc bay trở về. Thẩm Thành Bình tiếp được cái kia phong thư, đại thể tỏ rõ hắn phụng sư mệnh nằm vùng địch huyệt. Cũng không phải là thực sự là phái Nga Mi kẻ địch. Lại sẽ trộm lấy vạn năm Ôn Ngọc khó khăn nói một lần. Quan trọng nhất chính là hắn toán định yêu thi từ khi đạt được Bách Thảo Dương Linh Cao sau khi. Nhất định phải ngày ngày hút máu tươi. Cùng máu thịt sinh trưởng. Nguyên lai còn có mét. Lưu hai người khu trí. Hiện tại cũng chỉ có Trang Dịch một người có thể dùng. Liền hẹn ngày mai gặp mặt địa điểm. Đợi đến ngày thứ hai. Mọi người đợi được mặt trời lên cao, liền nhìn thấy Trang Dịch điều khiển ánh kiếm một mình bay tới. Hai bên lẫn nhau dẫn tiến một phen, Thẩm Thành Bình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuông đạo hữu từ yêu thi xào sao sao đến, không biết có thể có cái gì thượng sách. Trang Dịch bởi vì ăn một cây linh dược, tạm thời thất thanh, vì lẽ đó chỉ có thể viết chữ nói. Gia sư lúc lâm chung căn dặn để ta đưa về phái Nga Mi. Mà nên sơ trường mi chân nhân cũng từng nhắn lại, còn để lại ba tờ linh phù, tự có cần dùng thời gian. Tiếp theo từ trong lồng ngực lấy ra một tấm to bằng lòng bàn tay nạm, vàng tia một bên hoàng lĩnh phù lục, Lý Anh Quỳnh nắm quá sợi vàng phù lục, sau khi xem liền vui vẻ nói, quả nhiên là tổ sư tự tay luyện chế phù lục, nói xong lại đưa trả lại cho Trang Dịch, Trang Dịch tiếp theo viết. Theo ta được biết cái kia Cốc Thần tuy rằng luyện thành cương thi, tự do hoạt động hoàn toàn không có cản trở, nhưng hắn lấy dưới nền đất âm sát tu luyện mà thành. Được địa sát dẫn dắt, mỗi ngày sớm muộn các có một lần về chết, khoảng chừng có một thời gian uống cạn chén trà hoàn toàn không thể động đậy. Hầu như không có năng lực phản kích, chỉ có thể ở bốn phía bố trí cấm trận phòng thân. Chúng ta nếu có thể nhân cơ hội này động thủ, không những có thể đem vạn năm Ôn Ngọc trộm đến, hay là còn có thể nhân cơ hội liền đem yêu thi chém tới. Thẩm Thành Bình mọi người sau khi nghe, cũng là trong lòng vui vẻ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Cái kia yêu thi Cốc Thần sống trăm nghìn năm, đã sớm mèo già hóa cáo. Hắn nếu biết rõ chính mình ở về chết thời điểm không thể động đậy, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế làm tốt phòng bị.